Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77, các ngươi thông đồng tốt. Tô gia, Tô Tĩnh Nhã biểu lộ có chút lạnh, nhìn lấy Tô Đông Tuyên nói ra, là ai không để cho ta công ty quản lý sự tình? Là ai đem ta quyền lợi mất quyền lực? Là ai để cá nhân ta tự ẩn đạt được bại lộ? Một chuỗi vấn đề, để ngay tại nổi giận Tô Đông Tuyên sững sờ, nàng xem thấy Tô Tĩnh Nhã, trong lòng giật mình, ám đạo cái nhà đầu này cái gì thời điểm biến đến cường thế như vậy? Chẳng lẽ không biết mình đã bị mất quyền lực sao? Ngươi tại dùng thái độ gì nói chuyện với ta? Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này nhị cô? Tô Tĩnh Nhã cười lạnh một tiếng. Chính là bởi vì hiện tại ta còn đem ngươi trở thành làm nhị cô, cho nên mới sẽ ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi sao? Đối kháng, xích, trần trụi đối kháng. Tô Đông Tuyên nội tâm cảm nhận được Tô Tĩnh Nhã bất mãn. Làm sao? Chẳng lẽ muốn ta khai trừ ngươi sao? Không dùng ngươi khai trừ, chính ta sẽ đi, hiện tại thì từ trước. Tô Đông Tuyên không nghĩ tới Tô Tĩnh Nhã thực sẽ đưa ra rời đi. Giật mình nhìn lấy nàng. Nếu như Tô Tĩnh Nhã đi, như vậy toàn bộ Tô gia đem là mình. Trước kia thời điểm nàng còn vô cùng cố kỵ lão gia tử quyền uy, không dám làm ra cái gì quá phận sự tình. Nhưng là bây giờ khác biệt. Tô Tĩnh Nhã chính mình đưa ra rời đi, chính là nàng cầu còn không được sự tình. Ngươi nghĩ kỹ, đúng, ta rời đi, lại một lần nữa nghe được Tô Tĩnh Nhã trả lời. Tô Đông Tuyên khóe miệng bốc lên một tia cười lạnh. Đã như vậy, Tô gia đồ vật, chúng ta muốn thu hồi. Nàng lời nói hết sức rõ ràng. Đã ngươi Tô Tĩnh Nhã chọn rời đi, như vậy, thuộc về tập đoàn đồ vật, Tô Tĩnh Nhã một dạng cũng không thể mang đi. Như thế quyết liệt lời nói. Nghe vào Tô Tĩnh Nhã trong lỗ tai, trong lòng có một loại không hiểu nhói nhói. Cái này là mình nhị cô sao? Tuy nhiên hai người bình thường gặp nhau rất ít, thế nhưng là trên thân dù sao chảy giống nhau huyết dịch a. Tốt, ta đồng ý. Ngươi làm gì? Lão Tống, ngươi đây là chơi xỏ lá, cứng rắn đoạt a. Ngô Hạc Tường bưng lấy vò rượu, liều mạng không buông tay. Lúc này thời điểm cũng không đoái hoài tới Tống lão sư địa vị gì. Trực tiếp quát, Ngô lão đầu, không, Ngô lão ca, ngươi cái này đều có ba hũ, cho ta một vò đều không thể. Tống lão cả phòng truy, hiện tại hắn cũng không muốn một nửa, chỉ cần Ngô Hạc Tường cho mình một vò là được rồi. Muốn tửu không có, muốn mạng một đầu, ngươi muốn ta mạng già ha. Tống lão thấy thế tính bướng bỉnh cũng tới đến, lột lên trên tay tay áo, thở phì phì quát, lão Ngô đầu, đây là ngươi bức ta, xem ra ta bộ xương già này hôm nay muốn theo ngươi động mạnh. Diệp Thần nhìn lấy hai cái lão đầu, lập tức liền muốn làm, liền vội vàng tiến lên nói ra, hai vị, trước đừng kích động, ta tại nhưỡng một nhóm chính là... Hai người đánh lên chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Lúc này hai cái lão nhân chỗ nào nghe vào Diệp Thần lời nói. Trực tiếp chật đánh nhau. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đừng nói Diệp Thần. Cũng là linh dược đường mọi người cũng đều nghe thấy hậu viện thanh âm. Ao ao chạy tới. Chỉ là bọn hắn không có Diệp Thần như vậy bình tĩnh. Từng cái há to mồm. Không sai biệt lắm có thể nhét vào một quả trứng gà. Ta dựa vào, Ngô lão đánh nhau, không phải nói người nào nói một câu. Mọi người vội vàng tiến lên, cứng rắn đem hai người tách ra. Hai cái lão đầu thở hồng hộc dừng lại, tại mọi người nhìn soi mói, mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nào cũng không chịu nhận thua bất quá. Ngô Hạc Tường trong tay vò rượu, lại là một mực không có buông tay dùng bọn họ lại nói. Nhóm đầu tiên tửu ủ ra đến cũng là nửa tháng. Như vậy nhóm thứ hai không phải cũng là nửa tháng. Loại rượu này tốt như vậy uống. mới đầy đủ mấy ngày. Còn lại thời gian làm sao bây giờ? Không uống, đối với số tuổi này lão nhân mà nói, có thể có được một kiện chính mình yêu thích đồ vật đã rất khó được. Bọn họ không quan tâm cái gì tiền tài hoặc là hắn. Càng quan tâm chính mình cảm thụ bất đắc dĩ. Diệp Thần ngay sau đó tại cất rượu phòng lại bắt đầu nhóm thứ hai tửu nhưỡng. Này mới khiến Ngô lão có chút không cam tâm buông tay ra. Đưa cho Tống lão một vò. Rời đi linh dược đường thời điểm, Diệp Thần trong ngực ôm lấy một đống lớn dược tài, đi đến một cái không có người trong ngõ hẻm. Diệp Thần tâm niệm nhất động, mới đưa những dược liệu này thu nạp tại trong bình ngọc. Những dược liệu này phần lớn đều là chế tác dưỡng nhan đan tài liệu. Đã mình đã đem một khỏa thượng phẩm dưỡng nhan đan đưa cho Tô Tĩnh Nhã, mà lại Diệp Thần trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt. Hắn tin tưởng, rất nhanh Tô Tĩnh Nhã thì sẽ tìm được chính mình. Vừa đi không đến bao lâu, Diệp Thần điện thoại liền vang lên. Lấy ra xem xét, là Tống Viện Mị cái nha đầu kia đánh tới. Uy, hỗn đản, người vậy mà để ra da của ta uống rượu. Người có biết hay không thân thể của hắn không thể uống tửu, vừa mới nhận điện thoại. Diệp Thần chỉ nghe thấy Tống Viện Mị tại điện thoại một đầu khác gào thét. Trong lòng có chút khó chịu, trực tiếp đem điện thoại cúp máy 2 giây cũng chưa tới. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhìn thấy vẫn là Tống Viện Mị đánh tới. Bỏ xuống, Tống Viện Mị lúc này ở một cái to như vậy gian phòng. Hung dữ nhìn lấy điện thoại, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, thế nhưng là, mình đã cho Diệp Thần tìm tới nhà, cũng không thể cứ như vậy hao tổn a. Rơi vào đường cùng, Tống Viện Mị biên tập một cái tin nhắn ngắn, hỗn đản, đại lưu manh, nhà đã tìm xong, ngươi nếu không tiếp điện thoại, ta lập tức lui đi. Tin nhắn vừa mới phát ra ngoài một phút đồng hồ, điện thoại thì đánh vào tới. Phòng ở đây, ta đi xem một chút. Diệp Thần mặt dày mày dạn nói ra. Lan, bà Tống Viện Mị trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Đậu phộng. Cô nàng này cũng dám tắt điện thoại, Diệp Thần có chút buồn bực nói một mình. Tuy nhiên lời nói như vậy, nhưng là hắn hiện tại xác thực nhu cầu cấp bách một phòng nhỏ. Tổng không thể ngay trước phụ mẫu mặt, đem thiên hỏa lấy ra luyện đan a. Dạng này cũng quá không thể tưởng tượng. Sau đó kiên trì nhu cầu cấp bách đánh tới. Tút tút tút, ngày gọi điện thoại máy đã đóng. Ngoạt tào, giở trò. Diệp Thần phiền muộn 10 phút đồng hồ về sau, Diệp Thần giơ lên điện thoại lại một lần. Nữa đánh tới, điện thoại thông, tìm ta làm gì? Tống Viện Mị 10 phần hả giận nói ra. Đây là Diệp Thần lần thứ nhất ở trước mặt mình cúi đầu, há? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nhà lui, bản thiếu gia chính mình tìm tới. Ba, Tống Viện Mị đứng tại chỗ, sửng sốt. Một hồi lâu về sau, nàng kém chút đem điện thoại ngã rơi, hỗn đản. Nãi nãi, dám cùng bản thiếu gia chơi. Ta chơi chết ngươi. Thực Diệp Thần căn bản không có tìm tới nhà, mà chính là tức giận. Điện thoại lại một lần nữa vang lên. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn nhận nói thẳng. Ta nói ngươi có hết hay không? Không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Cẩn thận ta đào quần áo ngươi. Đừng tưởng rằng ta làm không được, Diệp tiên sinh ngươi đang nói cái gì? Cái gì? Ngươi gọi ta Diệp tiên sinh? Diệp Thần vội vàng nhìn lấy điện báo. Tô Tĩnh Nhã, kịp thời, ngọa tào. Các ngươi là thông đồng được không? Diệp Thần trong lòng oán thầm. Cái này có thể bẽ mặt. A, cái kia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nín nửa ngày. Diệp Thần đột nhiên không biết nên nói thế nào. Tô Tĩnh Nhã là mình nữ nhân. Cái này không thể hoài nghi. Chính mình vậy mà đối với mình nữ nhân nói đào người khác y phục. Thiên hạ khó chịu nhất sự tình. Cũng không gì hơn cái này đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.